Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, âm thực chi phong. Lẫm lẫm sát ý bắn nhanh mà ra, trên trăm người đệ tử cùng kết ấn. Phức tạp cổ xưa khó hiểu, con dấu cái này tiếp theo cái kia đi tứ tán. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên vạn đạo sát cơ ngưng tụ thành từng đạo hoa quang. Từ trận pháp bốn phía ngưng tụ mà ra. Vượt qua cơn lốc, trực bức màu đen giao long đi. Sáng rực oai, không thể ngăn trở, như lưỡi dao sắc bén như vậy hoa quang. Từng đợt, càng ngày càng mạnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hắc giao chỉ kịp xây lên ngàn trượng sóng lớn. Có thể từng đạo ngưng tụ sát cơ hoa quang chém chết sóng biển. Bay nhanh tới, trong nháy mắt không có vào bụng nó. Chỉ một thoáng. Tiếng kim loại va chạm vang vang mà ra, tia lửa bắn ra bốn phía, bất quá mấy thuấn giữa, hoa quang phá vỡ hắc giao cứng rắn như ngọc thạch bụng. Một cái chén lỗ hổng lớn xuất hiện, vết máu màu đen chảy xuống, giống cự long chi tâm, màu đen giao long điên cuồng hét lên một tiếng. Hai cặp u con mắt màu xanh lục trong nháy mắt chuyển thành đỏ ngầu, rồi sau đó, rơi xuống trong nước biển vết máu. Giống vậy do đen ngòm chuyển thành đỏ ngầu, ngưng kết thành từng viên một hạt châu màu đỏ ngòm, trong lúc bất chợt rút lên, hiện lên không trung, lưu quang lấp lánh, hắc giao đuôi dài ngăn lại, kia vô số viên hạt châu màu đỏ ngòm, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, toàn bộ không vào màu đen cơn lốc bên trong, thoáng qua giữa, giọt máu nổ tung thành một mảnh đỏ tươi sương mù, cơn lốc chuyển thành đỏ ngầu. Với trong thiên địa hoành lập, yêu dị vô cùng, không tốt, chấm ngoặc kép, Bành Trạch lời nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy, ba đạo cơn lốc bỗng phô duỗi, tán lạc ở trong thiên địa, phảng phất một mảnh màu đỏ màn nước ngang qua, ba mặt to lớn mặt quỷ trong nháy mắt u quang đại hiện, rồi sau đó hoàn toàn không vào tầng này tầng cuồng phong bên trong, chỉ một thoáng. Mỗi một sợi gió mạnh đều dắt khỏa một tia đỏ ngầu. Ùn ùn kéo đến, như lưỡi dao sắc bén như vậy đánh tới. Ngàn sát trận hoàn toàn bị này cơn lốc bọc. Từ xa nhìn lại, bên ngoài hoàn toàn đỏ đậm. Bên trong kim mang lóe lên. Chói tai kim loại tiếng va chạm trùng điệp mà ra. Vô cùng kinh hãi, mà bên ngoài nhìn kinh người đi nữa. Cũng không bằng trận pháp bên trong nhân cảm thụ sâu. Cơ hồ hãi phá can đảm. Kia tầng tầng lớp lớp cuồng phong lưỡi dao sắc bén, đỏ thẫm như máu, giống như tử thần ánh mắt, quỷ dị dọa người nhưng lại sắc bén vô cùng, vang vang tiếng cơ hồ phải đem màng nhĩ xuyên thấu, thiên thiên vạn vạn đạo gió táp hóa thành lưỡi dao sắc bén, mang theo khỏa hắc dao hừng hực lửa giận, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên đả kích mà xuống, mịn không dứt, không lưu một tia khe hở. Ở kinh người như vậy đả kích bên dưới, tất cả mọi người đệ tử chống đỡ, ngàn sát trận bị động phòng ngự, khó đi nữa ngưng tụ sát cơ, mà tình huống càng ngày càng tệ hại, bất quá mấy cái ngay lập tức thời gian, vốn là gió thổi không lọt ngàn sát trận liền bị cuồng bạo phong nhận xé ra một vết thương. Mặc dù rất nhanh thì bị Bành Trạch bổ túc, nhưng một luồng xích sắc cuồng phong đã phá trận mà vào. Thoáng qua giữa, không vào một cái đệ tử trong cơ thể. Ngay sau đó, cái đó bị ăn mòn đệ tử kêu thảm một tiếng. Cả thân thể từ trong ra ngoài. Vỡ ra, hóa thành điểm một cái vỡ vụn hàn băng rơi xuống trong nước biển. Nhất thời, lòng người đại loạn, trận pháp cũng không còn vững chắc. Bên ngoài âm thực chi phong đả kích lại bộc phát mãnh liệt. Từng đạo lỗ bị xé nứt mở. Vô số xích sắc cuồng phong không có vào. Trong nháy mắt, thập người đệ tử liên tiếp chết đi. Bành Trạch trên mặt biểu tình xuất hiện vết rách. Hắn cùng với ngoài ra hai đại trưởng giáo hết sức duy trì trận pháp. Vẫn như cũ lực bất tòng tâm. Ngàn sát trận giống như gió mạnh sóng cao sóng thần trung không ngừng bị lôi xé nhà lá. Mắt thấy bị tan mất toàn bộ lực lượng. Trong trận pháp mọi người trở thành tấm thớt thịt cá. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn toàn quân tiêu diệt. Xong rồi, tuyệt vọng từ Bành Trạch trong lòng lan tràn ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Bạch cốt cự long vô căn cứ mà hiện. Ngay tại âm thực cơn lốc sắp thôn tính tiêu diệt ba phái mọi người đang lúc. Cao đến ngàn trượng bạch cốt tháp chớp mắt hạ xuống. Đám đông hoàn toàn bao phủ. Khanh vang vang thương thanh âm vang dội không ngừng. Âm thực chi phong từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lại khó mà tiến vào bên trong tháp. Ba phái chi chúng treo cao đến tâm. Thoáng cái không có xếp đặt điểm. Tử Lý Đào Sinh. Trong đầu ong ong. Trên mặt trống không. Có chút không biết người ở chỗ nào. Bạch cốt tháp bao bọc ba phái. Trở lại long cốt chiến hạm. Cùng lúc đó. Trong hư không. Lâm Phi như ánh sáng vạch qua. Quanh thân kiếm khí vờn quanh. Tóc đen bay phấp phới. Một đôi ngăm đen ánh mắt nhìn cái kia màu đen giao long. Phác sát đi. Ba phái chi chúng trở lại long cốt trên chiến hạm. Cao ngàn trượng bạch cốt cự tháp như núi lớn quanh quẩn ở đỉnh đầu bọn họ. Định trụ tứ phương sóng gió. Cản trở hết thảy nguy hiểm. Lưu Thông với Trần Thụy đứng ở mũi thuyền. Ánh mắt nóng nảy nhìn tiền phương chiến đấu. Rơi vào bạch cốt trên chiến hạm. Bành Trạch cúi đầu liền phun ra búng máu tươi lớn. Nhưng hắn bất chấp để ý tới trên người vết thương. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc phía trước. Nơi đó, Lâm Phi giống như kiếm tiên lâm thế. Quanh thân kiếm quang lẫm liệt. Kinh người kiếm mang phá toái hư không. Thiên vạn đạo kiếm quang không cùng tần suất. Hư không chấn động. Sóng biển lan lộn. Mặc dù đồng hành đến nay. Nhưng Bành Trạch chờ nhân vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Phi xuất thủ. Trước đều là nghe Bùi Nam đám người nói cường hãn đến mức nào. Ý kiến bên dưới mới biết. Lâm Phi kiếm ý mạnh. Vượt xa rồi bọn họ tưởng tượng. Thiên vạn đạo kiếm quang như tật phong sậu vũ như vậy từ Lâm Phi quanh thân bay vút qua. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong. Cũng ẩn chứa không chỉ một đạo kiếm pháp biến hóa. Xích sắc phong nhận cơ hồ đến gần không thể. Đạo ánh kiếm rực rỡ tươi đẹp chói mát. Dao động tâm thần người. Lâm Phi không ngừng hướng màu đen giao long ép tới gần. Hắn động tác không chút hoang mang. Không chỉ có không vội vàng. Quanh thân thiên vạn đạo kiếm mang theo hắn tâm ý mà động. Ác liệt vô cùng. Cho dù cách nhau hơn 10 dặm xa. Kia kiếm quang uy áp. Như cũ làm cho người kinh hãi. Có thể Bành Trạch đám người trên mặt vui mừng còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Liền bị một cổ lo âu thay thế. Bọn họ thấy, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận xích sắc phong nhận không ngừng hướng Lâm Phi áp sát đi. Rất nhanh liền làm thành một cái to lớn quả cầu. Đem Lâm Phi hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Tia lửa băng liệt, kiếm mang vang vang. Mắt thấy kia tròn trịa to lớn phong nhận cầu tự muốn đem hắn cả cái bao vây lại. Lâm Phi lại tựa như không có chút nào thật sự tra một dạng như cũ chậm rãi đi trước. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nguy rồi nguy rồi. Long cốt trên chiến hạm. Thấy như vậy một màn mọi người. Gấp xuất mồ hôi chán. Hận không được thiên lý truyền âm nói cho Lâm Phi chạy mau. Lâm sư đệ đang suy nghĩ gì à? Đó cũng không phải là phổ thông phong nhận. Là âm thực chi phong. Âm hiểm giảo hoạt. Một khi xâm vào bên trong cơ thể, cả đời này tu hành, coi như là phế. Bành Trạch chân mày thật chặt nhíu lại, nóng nảy nói, rậm rạp chằng chịt phong nhận cuối cùng đem Lâm Phi hoàn toàn bọc. Nhưng lại không phá nổi bên cạnh hắn không để lại khe hở võng kiếm. Theo hắc long rít lên một tiếng, xích sắc phong nhận chớp nhoáng phân tán ra, lần nữa ngưng tụ thành cơn lốc, hoàn toàn trở cách Lâm Phi bước tiến. Mà đạo đạo phong nhận không gián đoạn tấn công về phía Lâm Phi. Không cho hắn một chút thở dốc cơ hội. Tình huống cũng không lạc quan. Tống Trương một tay che trên cánh tay vẫn còn ở ồ ồ chảy máu vết thương. Chầm chầm thở dài một cái. Hắn trên mặt một mảnh hôi bại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.